Thập Phương Võ Thánh, chương 421 mới cục 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống cũng không giống Ngụy Hợp suy nghĩ bết bát như vậy. Ngụy Hợp giết người, quay người liền tìm cái địa phương tránh né dâng lên, mãi đến vừa rạng sáng ngày thứ hai. Bên ngoài triệt để không có động tĩnh, hắn mới lặng lẽ ra ngoài, điều tra tình huống. Toàn bộ trên đảo một mảnh an bình, cùng trước đó không có gì khác biệt. Không có cái gì tông sư, cũng không có cái gì ám sát. Tất cả mọi người cùng trước đó một dạng, theo thường lệ ở chung quanh dò xét, giải quyết cá lọt lưới nước biển chân thú. Cũng là đạo tử Thái Mạnh Hoan sai người bàn giao, nói là bị điểm bị thương nhẹ, trong phòng tu dưỡng, chuyện kế tiếp do hai người bọn họ mạch riêng phần mình xử lý. Ngụy sư huynh tối hôm qua có thể là gặp sự tình gì? Trên đảo một gian có chút đơn sơ trong nhà đá, Triệu Dần có chút kỳ dị khoanh chân ngồi tại Ngụy Hợp đối diện. Nàng tối hôm qua phát hiện một chút dấu vết, tổng lĩnh đội đạo tử Thái Mạnh Hoan nhận tập kích, mặt khác nhất mạch lĩnh đội Hồng Thiền cũng bị tập kích. Liên tục hai cái lĩnh đội đều bị tập kích, tỏa sơn nhất mạch bên này, Ngụy Hợp hết sức rõ ràng, cũng có thể là gặp tập kích. Không có việc gì, chỉ là có người đột nhiên ám sát tập kích tại ta, bị ta đánh lui. So với ta bên này, tổng lĩnh đội Thái Sư Huynh bên kia tình huống như thế nào? Ngụy Hợp phản tiếng hỏi, cái kia một bên giết hai người, đều là lần trước cá lọt lưới. Liền hắn nơi này đều có như thế mạnh bố trí, như vậy đạo tử Thái Mạnh Hoan bên kia tuyệt đối sẽ phiền toái hơn. Thái Sư Huynh tình huống còn tốt, thích khách ngay từ đầu có tông sư tham dự, kết quả bị sớm đã chờ tổ sư chờ đã lâu giữ vững, chỉ là đối phương còn có lưu chuẩn bị ở sau, tổ sư truy kích đối phương sau khi rời đi không bao lâu Thái Sư Huynh liền bị thương. Triệu Dần trầm giọng nói, thụ thương, Ngụy Hợp sững sờ, theo suy đoán của hắn, Thái Mạnh Hoan thực lực trình độ tuyệt đối cực cường, thậm chí có khả năng không kém gì hắn. Đúng vậy, thích khách vận dụng thuốc nổ, mà lại phân lượng không nhỏ. Triệu Dần gật đầu, Ngụy Hợp trong lòng hít sâu một hơi, thuốc nổ thứ này, đối với bọn hắn cấp độ này, bình thường đương lượng là không có tác dụng gì, nhưng không chịu nổi số lượng chồng chất. Nếu như nhiều một ít, Ngụy Hợp trong lòng căng thẳng, mặt khác chuyện lần này, một đi ngang qua đến tổng hơi nghi hoặc một chút. Triệu Dần tiếp tục nói, thích khách là thế nào minh xác biết hành tung của chúng ta? Còn có, là thế nào sớm trên hòn đảo nhỏ này chôn thuốc nổ? Thậm chí ngay từ đầu, liền cho người cảm giác bọn hắn tựa hồ đã sớm biết mục đích của chúng ta. Chấm, xác thực như thế, Ngụy Hợp gật đầu, tối hôm qua đầu kia bốn cánh rắn mối khổng lồ chính là như thế, rất có thể là bị người dẫn tới, chuyên môn hấp dẫn đạo tử lực chú ý đồ vật. Cho nên hiện tại đại gia đang ở riêng phần mình kiểm tra có phải là hay không loại kia chúng ta suy nghĩ tình huống. Triệu Dần vẻ mặt nghiêm nghị. Có thể luyện đến cấp độ này, không người là đồ đần, cho dù có người bởi vì lâu dài khổ tu, mà tư duy sơ cứng, có thể cũng không có nghĩa là tại cơ bản an nguy phương diện, sẽ có lớn chỗ hở. Thái Sư Huynh thương thế như thế nào? Ngụy Hợp dừng một chút tiếp tục hỏi. Không có trở ngại kịp thời tránh đi thuốc nổ nổ tung, chẳng qua là bị thương nhẹ, không ảnh hưởng thú triều thi đấu. Triệu Dần trả lời, vậy thì tốt, Ngụy Hợp gật đầu, như vậy, ta liền cáo từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, nếu có cái gì tin tức mới ta sẽ trước tiên trở về thông chi. Triệu Dần đứng dậy, quảng cáo, hắn là Ngụy Hợp an bài, tùy thời chằm chằm còn lại hai đội bên kia chuyên gia. Tỏa sơn nhất mạch bên này tối hôm qua cũng có người thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng cũng không lo ngại. Thích khách chủ yếu châm đúng, xem ra chính là đạo tử Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp chính mình. Đặc biệt là Ngụy Hợp, hắn nghe Triệu Dần thuật lại về sau, trong lòng đã có một chút cảm giác nguy hiểm. Thái Mạnh Hoan thế mà gặp được tông sư ám sát, đây mới là đến nơi này ngày đầu tiên, về sau còn có thời gian dài như vậy, hết sức rõ ràng, theo Triệu Dần thuật lại bên trong, có thể nhìn ra, Huyền Diệu Tông bản thân, chưa từng không có dùng đạo tử làm mồi nhử dẫn xuất thích khách thí nghĩ. Chẳng qua là thích khách là dẫn ra, tông sư thích khách là bị đánh chạy, có thể Thái Mạnh Hoan còn là bị thương. Không ai nghĩ đến đối phó thế mà sẽ vận dụng thuốc nổ thứ này. Triệu Dần sau khi rời đi, rất nhanh, lại có người tự mình đến thăm. Lần này tới chơi người, lại là nhường Ngụy Hợp khuôn mặt nghiêm nghị, mang lên một chút cung kính đứng dậy nghênh đón. Đệ tử, gặp qua tổ sư, ngoài nhà đá đất trống bên trên, Ngụy Hợp ôm quyền khom lưng, đối đến đây tông sư Tiếu Lăng, thật dài chắp tay hành lễ. Miễn lễ, Tiếu Lăng từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt Ngụy Hợp. Ta tới, là vì trước đó thích khách một chuyện, ngươi cho ta nói thật, thích khách kia có mấy người thực lực như thế nào? Ngụy Hợp trong đầu đã sớm chuẩn bị, lập tức không chút do dự trả lời. Có ba người, trong đó hai người có thể vào toàn chân phiếu miểu thái, thực lực cực cường. Nếu không phải đệ tử có nguyên đô tử đại sư thì tặng cho át chủ bài, chỉ sợ lúc này đã vô duyên lại nhìn thấy tổ sư bộ dáng. Hắn ánh mắt âm u, biểu lộ ra may mắn vẻ may mắn. Hai cái phiếu miểu thái thích khách còn có một cái, nghĩ đến hẳn là cũng không kém. Ngụy Hợp, ngươi thế mà có thể không sử dụng nhất tuyến trận, từ nơi này chờ đội hình thủ hạ an toàn bỏ chạy. Ta ngược lại thật ra đối ngươi thay đổi cách nhìn. Tiếu Lăng cũng là nghe nói qua tên Ngụy Hợp, bất quá không phải từ còn lại chân nhân trong miệng, mà là theo Nguyên Đô Tử trong miệng đã nghe qua. Nguyên Đô Tử tựa hồ đối với Ngụy Hợp tương đương coi trọng, hôm nay tới đây, nàng cũng sớm cho hắn đề cập qua, muốn bảo vệ tốt cái này người. Tiếu Lăng liền cũng nhớ kỹ, lúc này xem ra cái này Ngụy Hợp tựa hồ cũng có chút bí mật. Bất quá chân nhân giai đoạn, người nào không có mấy cái chính mình ỷ vào vì dựa vào che giấu, chỉ cần không nguy hại đến tông môn lợi ích còn lại cũng không đáng kể. Đến mức Ngụy Hợp nói tới, dựa vào Nguyên Đô cho át chủ bài, đánh lui thích khách hắn cũng là không có hoài nghi. Dù sao dạng này mới là hợp lý phát triển, bằng không thì định cảm 4 lần thủ tiêu phiếu miểu thái thích khách 3 người quả thật có chút quá ma huyễn. Nhưng, chính là như vậy, có thể tại phiếu miểu thái đối thủ trước mặt không bị miểu sát đã rất tốt. Ta tin tưởng ngươi là cái hảo hài tử, ngày sau, nếu là có phiền toái, có thể trực tiếp dùng cái này vật liên hệ ta. Tiếu Lăng giơ tay ném đi, ném ra một khối nhỏ nhắn đẹp đẽ màu bạc tấm bảng gỗ. Ngụy Hợp tinh chuẩn tiếp được còn muốn mở miệng hỏi thăm cái gì, trước mắt liền đã không có tổ sư Tiếu Lăng dấu vết. Hắn trong lòng nghiêm nghị, nhưng cũng biết tông sư không phải mình có thể ước đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của hắn liền phiếu miểu thái toàn chân cũng không đuổi kịp, chớ nói chi là tông sư. Bất quá, xem tổ sư tỏ thái độ, rõ ràng, đối thực lực của hắn cấp độ cũng đại khái có hiểu một chút. Ngụy Hợp cũng nghĩ qua giấu giếm tình hình thực tế, có thể chuyện như thế bên trên, nếu là giấu giếm, ngày sau có lẽ sẽ ra việc lớn. Cho nên hắn cuối cùng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật. Ngược lại mình tại nội bộ luận bàn lúc đã bại lộ một bộ phận thực lực, bây giờ lại bại lộ một điểm cũng không khẩn yếu. Dù sao trước đó đối phó thích khách lúc hắn hiện ra thực lực cũng chính là thái độ bình thường toàn lực tăng thêm 3 đầu lực hút mãng. So với hắn toàn thịnh lúc 25 đầu lực hút mãng, điểm này bất quá là mưa bụi. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn lại tiếp tục đóng cửa tu hành định cảm chờ đợi thú triều. Còn lại tòa sơn nhất mạch chân nhân thì riêng phần mình tự do chuyển động. Chân nhân nhóm vốn là tự do tản mạn, không ai ưa thích bị tùy thời tùy chỗ ước thúc. Mà Ngụy Hợp tính tình, lại là tự mình tu hành loại hình, này liền dẫn đến tỏa sơn nhất mạch chân nhân càng thêm tản mạn. Lần này thích khách sự kiện về sau, mọi người hành tung càng là thành câu đố, riêng phần mình có riêng phần mình tự vệ phương thức. Chỉ có tại thông lệ tụ tập thời điểm, mới có thể đại gia tụ họp một chút, thời gian còn lại căn bản không biết chạy tới nơi nào. Ngụy Hợp cũng không để ý tới, tập trung tinh thần tăng tốc định cảm. Đến cấp độ này, hắn sắp tiếp xúc loại thứ hai quỷ phong, cũng chính là oanh tiếu phong về sau chỗ càng sâu quỷ phong. Triền miên phong, định cảm cần một tháng thời gian kéo dài siêu cảm giác cho nên thú triều chậm chạp không đến, hắn ngược lại là nhất không gấp cái kia. Mỗi ngày mở ra tinh trận độc tự tu hành là được. Đảo mắt chính là hơn một tháng đi qua, hòn đảo xung quanh, dần dần mỗi ngày sớm muộn cũng bắt đầu xuất hiện thật lưa thưa động vật biển chân thú lên bờ cố gắng tập kích nhân loại. Chân thú tập kích nhân loại, nếu là tập kích người bình thường sẽ dẫn đến mọi người xuất hiện đủ loại bờ biển tật bệnh, có lúc là đột nhiên tiêu chảy, có lúc là đột nhiên mất thông, hoặc là truyền nhiễm một loại nào đó bệnh khuẩn. Tập kích về sau, xuất hiện tình huống thiên kỳ bách quái. Còn tốt trên đảo sớm liền chuẩn bị đủ loại thủ đoạn ứng đối. Theo động vật biển dần dần lên bờ, Huyền Diệu Tông đoàn người cũng cuối cùng bắt đầu chính thức ở bên bờ biển tiến hành đóng giữ. Soạt, một tiếng nước chảy xuống. Một đầu cao cỡ nửa người uyển như rái cá biển màu đen chân thú, bị khóa núi nhất mạch một tên chân nhân đâm xuyên đầu yếu hại, đổ vào nước biển. Quảng cáo, chân nhân khom lưng bắt đầu phân tích đào mở động vật biển thi thể, đào ra một khối đen xì tinh thạch. Đường ven biển bên trên, trời chiều chiếu nghiêng dưới, kim hồng sắc sóng ánh sáng bên trong, lúc này 7 tên chân nhân đang phân tán ra đến, hình thành một đường hình sợi cùng một chỗ ứng đối đang thỉnh thoảng xuất hiện lên bờ động vật biển chân thú. Ngụy Hợp ở phía sau cùng Triệu Dần cùng một chỗ tọa trấn cục diện. Xa xa nhìn lại, không ngừng có chân thú bị đánh chết, ngã vào nước biển, phát ra tiếng vang. Ước chừng mỗi một giây bên trong, xuất hiện một đến hai đầu động vật biển tần suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bực này tốc độ đối người tầm thường mà nói, xác thực phiền toái, nhưng đối với chân nhân, dùng thật mọi người tốc độ xuất thủ cùng tốc độ di chuyển, cái này tần suất không tính là gì, chỉ có thể là đưa đồ ăn. Ngụy Hợp ở phía sau là hai mắt híp lại, làm lĩnh đội trước mắt này chút bình thường chân thú hắn chướng mắt. Dựa theo quy củ, chúng ta cùng Hải Ninh Minh ở giữa thi đấu chủ yếu nhìn thấu sáng sắc động vật biển tinh hạch số lượng nhiều ít. Hắn bình tĩnh thấp giọng nói. Đúng thế, Triệu Dần ở một bên gật đầu. Trong xuất sắc tinh hạch động vật biển, đối ứng thực lực bình thường tại định cảm 4 lần, đến toàn chân nhị bộ ở giữa, mà lại giai đoạn này động vật biển mới thật sự là hải triều tập kích chủ lực. Nàng hơi có chút cười khổ, như thế tầm thường chân nhân thực lực tại đây loại thú triều bên trong căn bản không được trọng dụng. Đến lúc đó còn muốn chúng ta tự mình trên đỉnh, ngươi hiểu rõ liền tốt, Ngụy Hợp gật đầu. Tỏa sơn nhất mạch bên này toàn chân 3 bước trở lên thực lực cũng chỉ có hắn, Triệu Dần, Mạnh Xuân Hàm 3 người. Cho nên nói, trên thực tế có tư cách dự thi, liền là 3 người bọn họ. Ta hết sức nỗ lực, so ra kém Ngụy lĩnh đội ngươi thực lực như vậy. Triệu Yến thở dài, hồi trước sự kiện ám sát, điều tra sau không có kết quả, nhưng cũng dẫn đến bây giờ người người tại ứng đối động vật biển lúc đều giữ lại một phần lực để tránh một phần vạn lại xuất hiện giống sự kiện sẽ ứng phó không kịp. Cái này cũng dẫn đến bây giờ trên bờ biển, tất cả mọi người có giữ lại, đối phó động vật biển lúc dần dần có chút mềm nhũn. Bành, bỗng nhiên một tiếng vang trầm, trên mặt biển chắp lên một đầu 2 tầng lầu cao dữ tợn màu đen động vật biển. Gào, cái kia động vật biển tựa như voi ma mút ngoại hình, toàn thân lông dài, dưới miệng còn dài lấy 4 cái tuyết trắng sừng thú tựa như 4 cái bén nhọn lưỡi đao. Nó hai mắt huyết hồng, hướng về phía bên bờ mấy tên tỏa sơn chân nhân liền va chạm ép đi. Hắn tốc độ xuất thủ thế mà không thể so chân nhân nhóm hơi chậm. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, có 2 cái chân nhân không có thể kịp thời phản ứng lại, bị bịch một thoáng đụng bay lăn đất. Đầu này hải tượng chân thú, gào thét nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía sau Ngụy Hợp Triệu Dần 2 người vọt tới. Không chỉ như vậy, một phương khác hướng, cũng xuất hiện 2 đầu kích thước ngang hàng cao lớn hải tượng theo một bên khác sông mở chân nhân phòng tuyến, hướng phía Ngụy Hợp 2 người vọt tới. Phía sau 2 người chính là hòn đảo công sự phòng ngự, bọn hắn nếu là ngăn không được một khi bị xông phá công sự phòng ngự, như vậy còn lại động vật biển cũng có thể đi theo lỗ hổng bay vọt mà vào. Đến lúc đó liền phiền toái hơn. Cách chương.